Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3134, giới diện mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ Nhật 3134 chương mới giới diện. Trên thực tế, này cái đưa tin phù lục đối với Tô Tử Mặc mà nói, đã không có nhiều đại tác dụng, nhưng dù sao cũng là Thiết Quan lão giả hảo ý, hắn cũng không chối từ. Bắc Côn đế quân, Nam Bằng đế quân sớm có đi ý, thấy thiên giới mọi việc hết thảy đều kết thúc, liền dẫn Thượng Tiêu Giao chuẩn bị phản hồi Côn Bằng giới. Còn lần này, Tiêu Giao cũng không còn lấy cớ, chỉ có thể ngoan ngoãn cùng theo hai vị giới chủ ly khai. Thiết Quan lão giả cũng chuẩn bị mang theo Bắc Minh Tuyết phản hồi kiếm giới. Như là Bắc Minh Tuyết, Tiêu Giao loại này, có kiếm giới, Côn Bằng giới với tư cách che chở, Tô Tử Mặc tịnh không lo lắng, cũng không cần phải đưa bọn chúng giữ ở bên người. Huống chi, Bắc Minh Tuyết chính là kiếm giới một phong đứng đầu. Tiêu Giao chính là Côn Bằng giới thiếu chủ, hai đại giới diện hợp hai là một mấu chốt, nếu là bị Tô Tử Mặc mang đi, hai đại giới diện cũng dễ dàng sụp đổ. Sắp chia tay trước, Thiết Quan lão giả dặn dò, Tử Mặc, nơi đây chuyện các ngươi mau rời khỏi, tiến về trước không nên đi cái gì Thần Tiêu Cung. Tiên vực xảy ra lớn như vậy động tĩnh, Cửu Tiêu Tiên Đế thủy chung không hiện thân, rất có thể là bởi vì sao sự tình hoặc là người nào kéo lại. Thừa dịp cái này thời cơ, nhanh chóng ly khai, miễn cho phức tạp. Tô Tử Mặc cười gật gật đầu từ chối cho ý kiến. Mà Long Nhiên không có ý định hồi Long Giới, mà là theo chân Tô Tử Mặc tiến về trước mới giới diện. Băng Xương Long Đế cùng Ly Long Vương phản hồi Long Giới, lại đem Long Ly giữ lại, làm cho nàng cùng theo Long Nhiên đi cái kia mới giới diện nhìn xem, coi như là du lịch một phen. Hầu Tử, Lão Hổ, Thanh Thanh đám người tự nhiên cũng không có ý định phản hồi Đại Hoang Giới. Huynh đệ bọn họ tại Thiên Hoang liền cùng một chỗ chinh chiến, hôm nay khó được gặp lại gặp nhau, tự nhiên không muốn tách ra. Tô Tử Mặc cũng đem chính mình cái ý nghĩ này cùng Lâm Chiến, Linh Lung Tiên Vương nói phía dưới, mời hai vị một lên ly khai thiên giới, sáng lập một phương giới diện. Tử Mặc có thể có cái gì cụ thể nơi đi? Lâm Chiến hỏi, Tô Tử Mặc lắc đầu, nói, cơ bản phương hướng ngược lại là có tận khả năng rời xa 3.000 giới, về phần vị trí cụ thể, vẫn không xác định. Đã như vậy, vì sao không ở thiên giới? Lâm Chiến trầm ngâm nói, hôm nay, Thanh Tiêu Tiên Vực vô chủ, chúng ta có thể nếm thử tại Thanh Tiêu thành lập một phương thế lực, cũng có thể hấp dẫn thiên giới phần đông sinh linh. Như là chiến quốc loại này, đều muốn cả quốc di chuyển, quy mô thật sự quá lớn. Rất nhiều tu sĩ tại Thanh Tiêu Tiên Vực sớm thành thói quen, để cho bọn họ theo Lâm Chiến đám người một lên ly khai, tiến về trước một cái không biết chi địa, rất nhiều người đều sinh ra mâu thuẫn. Một cái mới giới diện, địa điểm cũng còn là không biết. Cũng không có cái gì căn cơ, có thể nói cái này giới diện hết thảy, đều là không biết. Không có bao nhiêu người nguyện ý bốc lên như vậy mạo hiểm. Ở thiên giới, ít nhất thiên địa nguyên khí tương đối nồng đậm, có nhất định bảo đảm, tu hành không ngại. Ai biết mới giới diện có cái gì? Hơn nữa, Tô Tử Mặc vừa mới đã từng nói qua, muốn rời xa 3.000 giới. Rời xa 3.000 giới, liền có nghĩa là thiên địa nguyên khí càng mỏng manh. Nếu là đã đến mới giới diện, tu hành một năm, đều so ra kém ở thiên giới tu luyện một ngày, kẻ đó gặp vạn lý xa xôi, nâng nhà di chuyển. Không ổn, Tô Tử Mặc nhìn về phía Thần Tiêu Cung phương hướng, lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên giới đã không phải vùng đất hiền lành, ở tại chỗ này, tùy thời đều có thể có đại họa hàng lâm. Tô Tử Mặc không có nói rõ, nhưng Lâm Chiến, Linh Lung Tiên Vương đều nghe ra sau lưng hung hiểm. Có thể làm cho Tô Tử Mặc hoặc là nói Hoang Vũ Đế Quân đều cảm thấy kiêng kỵ đại họa, bọn hắn tuyệt đối ứng phó không được. Ta hiểu được, Lâm Chiến gật gật đầu trầm giọng nói, ta hiện tại liền phản hồi chiến quốc, tận khả năng triệu tập tu sĩ, mọi người cùng nhau ly khai. Linh Lung Tiên Vương hỏi, chúng ta chuẩn bị thỏa đáng, đến cái gì địa điểm tập hợp? Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút nói, thiên giới ngoài có một viên Long Nguyên Tinh, tại đó tập hợp. Tốt, Lâm Chiến mọi người đáp ứng, trước một bước ly khai. Phong Tàn Thiên nói, ta hiện tại cũng trở về Thiên Hoang Tông, nhìn xem có bao nhiêu người nguyện ý cùng rời đi. Chuyện này giao cho mặt khác người đi làm, Tô Tử Mặc nói, Phong Đại Ca, trong chốc lát chúng ta đi Thần Tiêu Cung. Nghe được câu này, Vân U Vương hai mắt tỏa sáng. Hắn vốn tưởng rằng, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới cái này Tô Tử Mặc rõ ràng chính mình muốn chết, muốn đi Thần Tiêu Cung. Nhìn đến Tấn Vương trước khi chết cái kia lời nói, còn là làm ra tác dụng. Nhưng Vân U Vương nghĩ lại một muốn, hôm nay các đại giới diện đế quân cường giả cũng đã ly khai, Tô Tử Mặc trong nhóm người này, mạnh nhất cũng chính là Lâm Chiến, Dạ Xoa Cụ Vương mấy vị chuẩn đế. Hắn mang theo Phong Tàn Thiên, liền dám đi Thần Tiêu Cung, chẳng lẽ còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Phong Tàn Thiên biết rõ Tô Tử Mặc mang theo hắn đi Thần Tiêu Cung, chính là vì tìm Thần Tiêu Tiên Đế tính sổ. có thể hay không có phiền toái? Phong Tản Thiên hỏi. Không có việc gì, Tô Tử Mặc mỉm cười. Tiến về trước Thần Tiêu Cung, không chỉ có là vì Thần Tiêu Tiên Đế, bên kia vẫn có mấy người, chính dễ dàng một lên giải quyết hết. Khởi hành lúc trước, Tô Tử Mặc nhìn về phía Dương Nhược Hư một đám thư viện đệ tử, nói. Dương huynh, Mặc huynh đạo hữu, không bằng chư vị đi theo ta một lên, tiến về trước mới giới diện, tại đó cũng có thể xây dựng lại thư viện, tiếp tục truyền thừa thư viện đạo pháp. Cái này, Dương Nhược Hư hơi có chần chờ. Hắn mặc dù là hôm nay thư viện đứng đầu, nhưng chuyện này liên lụy đến thư viện mỗi người, hắn trong lúc nhất thời cũng cầm bất định chủ ý tốt. Hầu như không do dự, Mặc huynh trước tiên gật đầu đáp ứng. Tô Tử Mặc sừng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới, Mặc huynh sẽ lập tức đáp ứng. Mới giới diện quá nhiều không biết, chỉ có đối với hắn có không hề bảo lưu tín nhiệm mới có thể không có chút do dự đáp ứng. Dương Nhược Hư suy nghĩ một chút cũng gật đầu nói. Cũng tốt, ta trở về cùng các vị thư viện đệ tử nói một chút, nếu có người nguyện ý ly khai ta thì mang theo bọn hắn một lên đi theo Tô huynh ly khai. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, vừa nhìn về phía Vân Trúc. Không đợi hắn mở miệng, Vân Trúc liền lắc đầu, cười khổ nói. Ta là muốn cùng các ngươi cùng đi mới giới diện nhìn xem, nhưng ta sẽ giải thích phụ vương, hắn sẽ không bởi vì ngươi một câu, liền cả quốc di chuyển. Tô Tử Mặc gật gật đầu, đối với Vân Trúc nói, trong lòng của hắn lý giải. Tử Hiên Tiên Quốc tại Thần Tiêu Tiên vực đặt chân nhiều năm, nội tình thâm hậu, hầu như tất cả tài nguyên căn cơ, đều ở đây trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ Lâm Chiến một đám thiên hoang cố nhân, kẻ đó gặp bởi vì hắn một cái ý niệm trong đầu, hãy theo ly khai quê hương, hắn đi xa tha hương. Thiên giới, muốn xảy ra chuyện sao? Vân Trúc nhìn xem Tô Tử Mặc nhẹ giọng hỏi. Có một số việc không cần Tô Tử Mặc giải thích quá nhiều, Vân Trúc có thể suy đoán ra đại khái. Có thể làm cho Tô Tử Mặc như thế huy động nhân lực thậm chí nói ra thiên giới sợ có đại họa mà nói tuyệt đối không có khả năng là nói chuyện giật gân. Tuy rằng, nàng tịnh không rõ ràng lắm, loại nguy cơ này ngọn nguồn ở nơi nào. Khả năng, Tô Tử Mặc gật gật đầu thần sắc ngưng trọng nói. Nếu như thực gặp chuyện không may ta sẽ hết sức ngăn cản, nhưng cuối cùng gặp là kết quả gì ta cũng nói không tốt. Tô huynh, đa tạ, Vân Trúc chắp tay cười cười thần tình tiêu sái. Hẳn là ta tạ ngươi mới đúng. Tô Tử Mặc nghiêm mặt nói, những năm gần đây này, may mắn có ngươi chiếu cố Đảo Yêu, Liễu Bình, một mực âm thầm bảo hộ lấy Tiểu Ngưng, chúng ta huynh muội mới có thể gặp lại. Tô Tiểu Ngưng cũng đi tới, đối với Vân Trúc hạ thấp người nói lời cảm tạ. Chúng ta như vậy tạ ơn tới tạ ơn lui, ngã xuống lộ ra xa lạ. Vân Trúc cười nói, đợi khi tìm được mới giới diện, nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng, ta cũng đi xem các ngươi sáng lập giới diện, là như thế nào cảnh tượng. Một lời đã định, Tô Tử Mặc nói. Vân Trúc giơ tay lên trường, cười mỉm nhìn xem Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc hiểu ý cũng giơ bàn tay lên cùng Vân Trúc bàn tay vỗ nhẹ nhẹ phía dưới. Hai người nhìn nhau cười cười, cách chương.